Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2150, Tín Lăng đến, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ hồi trở lại đến rồi tin tức này, dùng tốc độ cực nhanh, tại toàn bộ Phượng Hoàng Tông ở trong truyền ra tới. Tuy chỉ có ngắn ngủi mấy năm thời gian, đối bất kỳ tu sĩ tới nói cũng không tính cái gì, nhưng Phượng Hoàng Tông người, cùng Tô Hàn ở giữa tình cảm, là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, chỉ vẻn vẹn những cái kia theo Long Võ Đại Lục, đi theo Tô Hàn mà đến người. Không người có thể tưởng tượng, bọn hắn đến cùng đem Tô Hàn trở thành một loại gì dạng tồn tại. Tóm lại, chỉ cần Tô Hàn khỏe mạnh, vậy bọn hắn, vẫn đều sẽ có đạp về phương xa trụ cột tinh thần. Nói muốn niệm, có lẽ sau này gia nhập Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia không tin, có thể cuối cùng, đây là sự thật. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, không ngừng lớn mạnh, như Trình Dục đám người biết. Phượng Hoàng Tông đã có được mấy chục cái phụ thuộc tông môn, tổng hợp đệ tử số lượng vượt qua 3 tỷ, càng là cường giả như mây. So sánh với này khổng lồ số lượng, cái kia đi theo Tô Hàn đi tới hạ đẳng tinh vực 1.000 vạn Long Võ Đại Lục đệ tử, thật có chút không bắt mắt. Cũng chính là bởi vậy, những đệ tử này bây giờ đều đã coi như là ngồi ở vị trí cao, thấp nhất thân phận, cũng là một cái đại đội đội trưởng, thống lĩnh qua, thậm chí mấy vạn, 10 vạn đệ tử. Đến mức ngũ đại thần vệ đoàn này loại tồn tại đặc thù, mặc dù không có cái gì xác thực chức vị, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn tại Phượng Hoàng Tông ở trong địa vị, vẫn như cũ là như đã từng một dạng thần thánh. Bởi vì là này mấy năm thời gian, nhưng Phượng Hoàng Tông phát triển đến tình trạng như thế, cho nên, rất nhiều người cũng chưa từng tận mắt thấy qua Tô Hàn. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể xuất hiện phía trước, cái kia đệ tử không biết Tô Hàn một màn. Tại Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở trung ương trên quảng trường, có một tòa pho tượng to lớn đứng vững. Pho tượng kia, cao có 100 mét, sinh động như thật, chỗ khắc họa bộ dáng cùng thân hình, cùng Tô Hàn, cực kỳ giống nhau. Dựa theo Phượng Hoàng Tông quy củ, mỗi một cái gia nhập Phượng Hoàng Tông chủ tông đệ tử, đều nhất định muốn đầu tiên tới pho tượng phía trước, cung bái 3 ngày, mới có thể vào tông. Pho tượng phía dưới, cùng một chỗ to lớn bia đá đứng lặng. Trên đó khắc họa lấy một ít chữ, đều là Tô Hàn từng tại Long Võ Đại Lục bên trên, chỗ tạo nên từng cái truyền kỳ. Dạng này, có thể làm cho những đệ tử kia khắc sâu nhớ kỹ. Cũng chính là bởi vậy, Lăng Tiêu mới hội bởi vì lúc trước những đệ tử kia không biết Tô Hàn mà chấn nổ. Phượng Hoàng Tông bản ý, liền là dùng cái này tới phủ lên Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông mỗi một cái đệ tử trong lòng vị trí. Thậm chí nói khó nghe chút. Đều có chút tẩy não thành phần ở trong đó. Có thể những đệ tử kia, nhưng như cũ là không biết Tô Hàn, điều này nói rõ cái gì. Khen lớn một chút, liền là căn bản không có đem Tô Hàn cho để vào mắt, cho nên không quan tâm, càng là không biết. Bằng không, tại pho tượng phía trước cung bái 3 ngày, mỗi một người, đều nên nhận biết Tô Hàn mới là. Ít nhất, pho tượng kia, điệu bộ như muốn giống nhiều lắm. Đại thính nghị sự bên trong. Tô Hàn ngồi tại chủ vị mặt, mỉm cười nhìn phía dưới vô số thân ảnh. Lưu Vân tại đây bên trong, Hồng Thần tại đây bên trong, Hồng Mưa lúc này bên trong, Lăng Tiếu tại đây bên trong, Thẩm Ly cũng ở nơi đây. Quen thuộc bộ dáng, chưa quen thuộc bộ dáng, đều xuất hiện ở trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà có thể người ở chỗ này, không hề nghi ngờ, đều là tại lúc này Phượng Hoàng Tông bên trong, chiếm giữ cao tầng người. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc 4 người, ngồi tại Tô Hàn hai bên. Tô Thanh cùng Tô Giao, cũng đã theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, đứng sau lưng Tô Hàn, một mặt vui mừng. Bọn hắn giờ phút này, cũng đã qua tuổi 100 tuổi, có thể như trước vẫn là bộ kia tuổi trẻ khuôn mặt. Tại Tô Hàn trước mặt, bọn hắn cũng vẫn như cũ. Chỉ là đứa bé, Tô Vân Minh, ngồi ở phía dưới vị trí thứ nhất phía trên. Cùng hắn ngồi đối diện nhau, là Đông Tổ cùng Bắc Tổ hai người. Chỉ là theo loại vị trí này, liền có thể nhìn ra bọn hắn thân phận địa vị. Đông Tổ cùng Bắc Tổ không cần nhiều lời, tại Long Võ Đại Lục thời điểm, liền thu Tô Hàn làm đệ tử, càng là không biết bao nhiêu lần ra tay, trợ giúp Tô Hàn vượt qua mối nguy. Thật muốn bàn về chức danh, chính là Thái Thượng Tông Chủ đều không đủ. Mà Tô Văn Minh, mặc dù bản thân tu vi, thẳng đến bây giờ. Tại rất nhiều tài nguyên trồng chất phía dưới, vẫn như cũ chỉ là Long Hoàng Cảnh, liền Long Tôn Cảnh cũng không từng đi đến. Nhưng mà, chỉ bằng hắn là Tô Hàn phụ thân, này như vậy đủ rồi. Toàn bộ trong đại sảnh đều là cực kỳ yên tĩnh. Rất nhiều tầm mắt đều tại Tô Hàn trên thân, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Ở trong đó, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, theo nhìn thấy Tô Hàn bắt đầu, vẫn đều đang đánh giá. Những người này đều là Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn tông chủ, thậm chí phó tông chủ cấp bậc nhân vật. Có thể ngồi ở chỗ này, ít nhất cũng là lục phẩm thần hải cảnh, thất phẩm thần hải cảnh, thậm chí nửa bước bước vào hợp thể cảnh tồn tại. Bọn hắn trước tiên liền đã nhận ra Tô Hàn tu vi nhị phẩm thần hải cảnh, lại nhìn Lăng Tiếu đám người trong mắt cung kính cùng cuồng nhiệt, cái kia rõ ràng liền là phát ra từ nội tâm, tuyệt không phải ngụy trang. Suy nghĩ lại một chút Phượng Hoàng Tông bên trong, đối với tông chủ phủ lên, quả thực là đến một loại cực kỳ điên cuồng mức độ. Tựa hồ, tại Phượng Hoàng Tông bất cứ một người đệ tử nào tâm lý, tông chủ, đều là thiên. Tô Hàn chưa từng xuất hiện phía trước, bọn hắn vẫn luôn đang suy đoán, Phượng Hoàng Tông tông chủ, đến cùng là như thế nào một loại nhân vật. Giờ phút này, Tô Hàn xuất hiện, mà bọn hắn cũng thất vọng. Vẻn vẹn nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, tu vi như vậy, có tài đức gì, nhưng Phượng Hoàng Tông người như thế sùng bái. Như Lăng Tiếu, Thẩm Ly này loại đỉnh tiêm cấp độ cường giả, lại tại sao lại đối với hắn như thế cuồng nhiệt? Hắn lại là có dạng gì thủ đoạn, đem Phượng Hoàng Tông phát triển đến tình trạng như thế? Rất nhiều người nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đừng nói Tô Hàn là nhị phẩm thần hải cảnh, dù cho hắn chỉ là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh. Có thể có nhiều như vậy cường hãn tay xuống tồn tại, vậy liền không người dám đối với hắn nghi vấn. Mà tại những người này dò xét Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn cũng giống vậy đang quan sát bọn hắn. Theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, Tô Hàn nhìn không ra cái gì, nhưng Tô Hàn lại có thể đoán được, trong lòng bọn họ là như thế nào một loại ý nghĩ. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào bên trái một tên cầm trong tay trường kiếm. Một thân đạm quần áo màu xám thanh niên trên thân. Tín Lăng, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, nói, đến đây lúc nào? Nửa năm trước đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Lăng lúc này đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó nói. Xử lý xong những chuyện kia về sau, ta liền hướng phía Phượng Hoàng Tông chạy đến, lộ trình ở trong cũng chỉ hoãn một chút thời gian. Không sao, Tô Hàn khoát tay áo. Như người bực này kiếm đạo thiên tài, có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, chính là Phượng Hoàng Tông vinh hạnh, dù cho giờ phút này không đến, bản tông cũng có thể, đợi thêm ngươi vạn năm. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người trong mắt đều là bạo phát ra hào quang, hướng phía Tín Lăng nhìn lại. Hai năm phía trước, Tín Lăng mang theo Tô Hàn thủ dụ đến. Hắn trầm mặc ít nói, một lòng chỉ nghiên cứu kiếm đạo, bất thiện ngôn từ. Hắn tính cách càng là điệu thấp. Không muốn trương dương. Cũng bởi vậy, tư chất của hắn, thân phận các loại, Phượng Hoàng Tông người, trên cơ bản cũng không biết. Mà giờ khắc này Tô Hàn mở miệng, hiển nhiên là ngay trước toàn bộ Phượng Hoàng Tông trước mặt, cho Tín Lăng một loại cực kỳ xác thực khẳng định. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu đám người, đều là trong nháy mắt hiểu rõ, này nhóm người mình, vẫn luôn không chút quan tâm nam tử. Chỉ sợ là có hai lịch lớn a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.